lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 917, báo thủ cố nhân. Xem như người khác bị thương nghiêm trọng sau so sánh đối tượng. Hiển Thánh Chân Quân Dương Thắng biểu thị chính mình có bị mạo phạm đến. Nếu như không phải là trường hợp không đúng, hắn đã cầm ra tam tiêm lưỡng nhận đao, thật tốt giáo huấn một chút Lôi Công rồi. Không có ngồi tại vị đưa trên, mà là đi xuống vương tọa bậc thang đứng lấy ngọc đế nhìn hướng Lôi Công. Nói, Lôi Công tranh thủ tiến lên hai bước, tránh đi Dương Thắng băng lãnh ánh mắt, đem tình huống lúc đó kỹ càng nói tới. Xem ra thật sự là hắn bị rồi thương, chỉ là y nguyên không tốt đối phó. Ngọc đế ở trong lòng thầm nói, vậy hắn mấy cái đệ tử đâu? Ngọc đế hỏi nói, hắn chân chính muốn hỏi, đương nhiên là Tôn Ngộ Không, một mực chưa từng xuất hiện. Lôi Công nói rằng, tốt, đi xuống đi. Ngọc đế khoát khoát tay, đuổi đi Lôi Công. Lôi Công ánh mắt u oán, hắn vất vả chạy tới, muốn cũng không phải như thế một cái kết quả. Nhưng bây giờ Dương Thắng ở bên cạnh, vừa rồi hắn lại nói không quá thích hợp. Cân nhắc đến Hiển Thánh Chân Quân ý nghĩ, lúc này Ngọc Đế thêm ân hắn hiển nhiên không quá thích hợp. Lôi Công bất đắc dĩ, chỉ có thể một bước ba quay đầu, nên rời đi trước. Dương Thắng thì là tiến lên một bước, ở Ngọc Đế trước mặt quỳ một gối xuống dưới. Bệ hạ, thần nguyện tiến về tru sát kẻ này, lấy nó trên gáy đầu người, lấy chấn ta thiên đình chi uy. Ngọc đế nhìn lấy Dương Thắng, hơi chút lắc đầu nói, không cần, nay chuyện ta đã có an bài. Bệ hạ, Dương Thắng còn dự định nói cái gì? Ngọc đế đã đành gãy hắn nói, không cần nhiều lời, nếu như yêu tăng thật có thể đi đến thiên đình, lúc kia mới đến phiên ngươi ra tay. Rõ ràng sao? Vâng, Dương Thắng đáy dưới đầu lâu lĩnh mệnh rời đi. Một lát sau, Thái Bạch Kim Tinh tới đây. Bệ hạ, người cảm thấy Đường Huyền Trang chân chính tình huống như thế nào? Ngọc đế hỏi nói, Thái Bạch Kim Tinh thêm chút suy nghĩ. Bị thương là khẳng định, nhưng ta nghĩ, tuyệt đối không phải là Đường Huyền Trang thể hiện ra đến như thế. Nên so với hắn thể hiện ra đến muốn nhẹ, hoặc là muốn nặng, nghe vào hơi có chút nói nhảm. Nhẹ như thế nào, quay lại như thế nào? Ngọc đế nói rằng, nhẹ, tự nhiên là Đường Huyền Trang ở bầy gia địch lấy yếu. Năm đó đi về phía Tây Hậu Kỳ, hắn liền thường thường chơi một bộ này, hấp dẫn rồi không ít yêu quái, ngu xuẩn tự chui đầu vào lưới. Thái Bạch Kim Tinh nói, nặng, ta nghĩ, hắn chỉ sợ có cuối cùng sát chiêu, chờ đợi chúng ta tập kết lực lượng. Nhất cử tru sát hắn thời điểm lại phản kích, công xong chiến dịch, nếu như Đường Lạc thật bị thương so sánh nặng, không hề nghi ngờ, thiên đình cùng đại lôi âm tự có khả năng rất lớn liên hợp lại. Tập trung lực lượng cường đại trực tiếp hủy diệt đối phương. Nhưng dạng này, cũng cho rồi hắn to lớn nhất cơ hội phản kích, thí dụ hắn liền thừa cái khủng bố cuối cùng một đòn. Đồng quy vu tận chi pháp cái gì? Xong toàn chuẩn bị, Ngọc đế trầm giọng nói. Thiên cung chờ nó vào lưới. Đường xá bên trong tiếp tục tiêu hao hắn lực lượng. Vâng, Thái Bạch Kim Tinh liền muốn lĩnh mệnh. Mà đi, đợi một chút, để hắn đi. Ngọc đế đột nhiên nói rằng. Hắn, khôi phục rồi. Thái Bạch Kim Tinh sửng sốt một chút. Lập tức nghĩ đến rồi Ngọc Đế nói tới ai, không kém bao nhiêu đâu, hắn có thể giúp chúng ta lại dò một chút Đường Huyền Trang ngọn nguồn. Ngọc Đế nói rằng, nói đến, xem như thiên đình này một quái vật khổng lồ người trưởng khống. Đối bị thương Đường Lạc y nguyên không ngừng thăm dò, tựa hồ để người cảm thấy đi lại với nhau tâm. Thực tế trên, kiêng kỵ là có. Nhưng càng nhiều vẫn là thiên đình, đại lôi âm tự đều muốn bảo tồn thực lực. Ngọc đế, Di Lặc đều rất rõ ràng. Bọn hắn dưới mắt địch nhân là Đường Huyền Trang. nhưng địch nhân lớn nhất không phải là hắn, mà là Như Lai, là Thái Thượng, Tam Thanh, cũng là bọn hắn lẫn nhau. Cho nên, bọn hắn không thể ở đường huyền trang nơi này nỗ lực qua lớn đại giới. Hết lần này tới lần khác đường huyền trang không phải là cái gì A Miêu A Cầu. Hắn ở thêm lên không biết ở đâu tôn ngộ không, đủ để cho thiên đình, đại lôi âm tự mang đến đầy đủ nặng nề đả kích. Cho nên, vô luận là Ngọc Đế, vẫn là Di Lặc, đều không có trực tiếp A đi lên. Bọn hắn muốn là, không thương không có khả năng. Tận lực giảm bớt tổn thất đại giới là nhất định phải. Cứ việc ở một số người xem ra, Điện Mẫu phong bá vũ sư cái chết, đại giới đã rất lớn rồi, nhưng địch nhân dù sao cũng là đường huyền trang còn có ẩn tàng tôn ngộ không. Những tổn thất này còn xa xa không đến tiếp nhận phạm vi hạn mức cao nhất. Cho dù là thăm dò tác dụng liền chết rồi, cũng là như thế, hiện tại Ngọc Đế trong miệng, hắn, dùng để thăm dò đường lạc, không chỉ trong phạm vi chịu được. Thậm chí còn có thể nói là phế vật lợi dụng, nhưng cái này, phế vật, nên có thể phát huy ra giá trị không nhỏ. Trước mắt, là một cái đại lục thế giới, chỉ đạo đầu cuối khoảng cách thế giới kia còn có một đoạn có phần dài khoảng cách. Nhưng đã không có biện pháp lại hướng trước kéo dài, một cỗ lực lượng ngăn cách rồi thế giới kia chỗ này. Cỗ lực lượng này thuộc về thiên đình. Đường lạc đã đi tới rồi thiên đình cương vực biên giới. Thông qua cái này thế giới, rất nhanh liền có thể chân chính đạt tới thiên đình rồi. Ra rồi xe ngựa, đem chỉ đảo cùng phía trên thừa xuống 1000 tượng binh mã đều thu lại. Đường lạc xé nát với hắn mà nói yếu ớt mà giống như là mỏng khoai tây chiên thiên đình phòng hộ. Bình chướng, rất nhanh liền tiến vào đến cái này thế giới bên trong. Ở đã trải qua rồi lôi công điện mẫu, phong bá vũ sư ngăn cản sau, đường lạc đến tiếp sau lại lần lượt cùng thiên đình, đại lôi âm tự người giao thủ, trong đó cường lực nhất một lần chặn đánh đến từ đại lôi âm tự. Có đủ 1 vạn giới luật tăng kết trận mà đến, tượng binh mã phần lớn tổn thương, đều vào lúc đó, nói đến, đại lôi âm tự phái ra người. Toàn bộ đều là giới luật tăng cách ăn mặc, giống như giới luật tăng số lượng đặc biệt nhiều, không dùng hết bộ dáng. Đại lôi âm tự không tồn tại võ hiệp bên trong hòa thượng miếu bên trong đạt ma viện. La Hán đường loại hình cơ cấu, giới luật tăng có thể nói là đại lôi âm tự duy nhất bộ đội vũ trang. Chiếm cứ đại lôi âm tự hòa thượng số lượng một phần rất nhỏ. Từ hiện tại 3 lần 4 lượt xuất hiện giới luật tăng đến xem. Đường lạc cảm thấy mới đại lôi âm tự. So với trước kia, càng làm trọng hơn xem chiến đấu. Những kia giới luật tăng phổ biến có vượt qua bản thân tu vi sức chiến đấu. Cái gọi là vượt cấp giết địch. Đối với mấy cái này tăng nhân tới nói, căn bản khỏi phải nói xuống. Đồng thời, bọn hắn đối với Phật môn thần thông. Pháp thuật có chút khắc chế, không chỉ là biết người biết ta khắc chế, càng là tu luyện rồi tính nhắm vào pháp môn, đường lạc đương nhiên sẽ không cho là đây là Di Lặc đặc biệt dùng để đối phó hắn. Không nói trước đường lạc chỗ tu luyện là 72 biến, cũng liền là bát cửu huyền công, căn bản tính không lên chính thống Phật môn công pháp, liền xem như, mặc dù hắn rất mạnh, mạnh đến đủ để cho Di Lặc kiêng kỵ, lại cũng không đến mức để Di Lặc cố ý bồi dưỡng những này đặc thù giới luật tăng. Những này giới luật tăng tồn tại, chỉ sợ là vì rồi đối phó Như Lai lưu lại thế lực. Thiên đình cùng đại lôi âm tử đang thử thăm dò đường lạc thời điểm. Sao lại không phải ở để lộ chính mình một chút tin tức đâu? Tùy ý nghĩ lấy liên quan tới thiên đình. Đại lôi âm tự tình huống, đường lạc lơ lửng không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này đại lục hình thái thế giới, thiên địa nguyên khí dồi dào, cơ hồ tiếp cận đã từng sơn hải giới, liền ở hắn nhìn quanh thế giới thời điểm, biến hóa bỗng nhiên phát sinh, giữa bầu trời vờn quanh thế giới mà đi. Nguyên bản tỏa ra lầy ánh sáng cùng nhiệt thiên thể trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống. Chỉ thừa xuống đống lửa nhỏ, giống như là một khối than củi. Toàn bộ thế giới đều sa vào đến hắc ám bên trong. Mảnh này trong bóng tối, còn kèm theo một chút hồng quang. Nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống, ngắn ngủi không đến mấy giây, liền đã hạ xuống bật hơi ngưng tụ tình trạng. Có thể nhìn thấy đại địa cấp tốc nhiễm trên một tầng băng xương. Đường Lạc quay đầu nhìn rồi thoáng qua, không ngạc nhiên chút nào. Toàn bộ thế giới đều bị bắt đầu phong tỏa, biến thành rồi một khối khó mà bỏ chạy tuyệt địa. Đương nhiên, loại này khó mà bỏ chạy là đối người bình thường tới nói. Đối Đường Lạc tới nói, đại khái tương đương với từ một mảnh mỏng khoai tây chiên biến thành rồi loại kia gợn sóng hình dày. Khoai tây chiên, bởi vậy có thể đoán được, này y nguyên chỉ có thể coi là được là thiên đình thăm dò, mà không phải là muốn ở chỗ này giải quyết Đường Lạc. Băng lãnh, tĩnh mịch, một luồng tiếp cận khí tức tử vong lan tràn, để người ngạt thở, chung quanh giữa bầu trời. Tử khí nồng đậm chỗ, chậm rãi đi ra lượng lớn thiên binh. Những thiên binh này trên thân áo giáp 10 phần cổ xưa, thậm chí mục nát, giống như là mới vừa từ trong đất đào đi ra một dạng. Người chết, những thiên binh này là một đám từ trong địa ngục bò ra tới người chết. Bọn hắn lẽ ra không nên tồn tại ở nơi này, tồn ở trong nhân thế. Đây là trước kia áo giáp a, Đường Lạc nói rằng. Là hoài cựu cố nhân không? Người chết thiên binh áo giáp, cùng hiện tại thiên đình thiên binh áo giáp kiểu dáng khác biệt. Là Sơn Hải giới thời kỳ đó áo giáp, Đường Lạc cảm thấy chính mình, cố nhân khắc tinh, bị động lại phải phát động rồi. Đường Huyền Trang, phẫn nộ gào thét từ tất cả thiên binh trong miệng truyền ra. Đại địa xương trắng bên trong, bỗng nhiên vươn một cái to lớn tay. Chụp vào Đường Lạc, đầu kia cánh tay đồng dạng tỏa ra lấy băng hàn, tĩnh mịch chi ý, nhưng chỉnh thể bộ dáng, lại giống như là thiêu đốt hỏa diễm, đó là nhảy nhót hàn băng. Đường Lạc tiện tay hướng xuống nhấn một cái, đè vỡ dưới chân hàn băng bàn tay khổng lồ vỡ tan đồng thời, hóa thành vô số thực thể mảnh vỡ đem Đường Lạc che phủ. Những kia người chết thiên binh cũng kết trận phóng tới Đường Lạc. Sát khí dày đặc, thiên đình bên trong có như thế hận ta người sao? Đường Lạc một bên tùy ý ngăn cản thiên binh cùng hàn băng công kích. Một bên tự hỏi, cái này mang theo người chết thiên binh mà đến người. Đối sự thù hận của chính mình không chút nào che giấu. Như là núi lửa bộc phát phun tuôn ra dung nham. Căn bản ức chế không nổi, Đường Lạc không nhớ rõ chính mình ở thiên đình bên trong có dạng này cừu nhân. Đổi thành Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm. Năm đó đại náo thiên cung thời điểm, ở Tôn Ngộ Không hạt ngô dưới thua thiệt thần tiên số lượng cũng không ít. Mặt ngoài cười hì hì, nội tâm MMP cũng không ít, nhưng Đường Lạc lại không đại náo qua thiên cung. Nào có người như thế hận hắn. Thật như vậy hận hắn, phần lớn đều đã chết a, nghĩ không ra, Đường Lạc liền không thèm nghĩ nữa. Cốt chảo đại thủ ấn hiện lên, lập tức ở chung quanh quét ra một mảnh đất trống. Không có chờ thiên binh một lần nữa tụ tập tới đây bao vây mảnh này đất trống. Một cái bóng người xuất hiện ở Đường Lạc bên thân, một kiếm đâm tới, kia người bóng toàn thân đều là băng. Ngút trời oán khí, phẫn nộ còn có tử khí từ hắn trên thân tản mát đi ra. Đâm về Đường Lạc chuôi này kiếm, thì là hoàn toàn do ngọn lửa màu vàng cấu thành, tràn đầy cùng thân thể không hợp nhau, phẫn nộ mà nhiệt liệt sinh cơ. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, Đường Lạc thân hình khẽ động, đụng nát lượng lớn thiên binh, lùi ra ngoài mấy trăm mét xa, tránh đi này một kiếm. Nhìn chằm chằm cái kia băng người nhìn rồi vài giây đồng hồ. Hắn mới mở miệng, mang theo không phải là đặc biệt xác định ngữ khí. Lý Kim Cha, là ta, Lý Kim Cha nhe răng cười bắt đầu. Không nghĩ tới a, ta từ địa ngục leo ra hướng ngươi báo thù rồi. Báo thù? Đường Lạc nhíu lại lông mày. Ngươi là bị Ngọc Đế lừa sao? Ta rất rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lý Kim Cha nói rằng, trong tay màu vàng liệt diễm kiếm hùng hùng nhiên đốt lấy. Được rồi, cho ngươi một cái cơ hội. Đường Lạc hai mắt nhắm lại, rất nhanh mở ra, tiện tay một vung, một cá nhân bị hắn ném ra đến, vọt tới Lý Kim Cha. Lý Kim Cha trong tay hỏa diễm kiếm nháy mắt vung ra. Trong nháy mắt đem kia người, nhất đao lưỡng đoạn. Cùng kiếm trên sinh cơ hoàn toàn khác biệt tử khí. Băng hàn bạo phát, đem tách ra thân thể tàn phế triệt để phá hủy. Thậm chí ngay cả tro tàn đều không có lưu lại. Đã ngươi không cần cơ hội này, vậy liền đi chết đi. Đường Lạc biến mất, nguyên nơi xuất hiện ở Lý Kim Cha trước người. Lưu ly cốt chảo chảo xuống, xé rách hắn thân thể, tính cả trường kiếm trong tay cùng một chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục